Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2083, chương 2087, chiến hạ Vân Điên. Hạ Minh nhất quyền liền đem Chu Thiên Nguyên đánh thành trọng thương. Dạng này thực lực, thật sự là có chút cường đại đáng sợ. Phải biết, tại nói thế nào Chu Thiên Nguyên cũng là hậu thiên trung kỳ cao thủ. Tuy nói thực lực không bằng Hạ Minh mạnh, nhưng cũng không thể chênh lệch lớn như vậy a. Hai người này ở giữa, quả thực không thể so sánh. Tại sao có thể như vậy? Chu Thiên Nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn một chút cái này Hạ Minh. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại đáng sợ đến loại tình trạng này. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Ngày xưa gia hỏa này thực lực mới mạnh cỡ nào? Lúc này mới bao lâu thời gian? Vậy mà liền đạt tới loại cảnh giới này. Quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh sắc mặt lạnh nhạt chằm chằm lấy trước mắt Chu Thiên Nguyên. Lạnh lùng nói ra, hiện tại là ngươi đem đồ vật phun ra vẫn là ta đem đồ vật phun ra? Xoát xoát, lặng ngắt như tờ. Tại chỗ người vậy mà không ai dám vào lúc này nói chuyện. Rất hiển nhiên, tất cả đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Ngươi, Chu Thiên Nguyên che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra ngươi là không có ý định đem kêu đi ra. Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy cái này Chu Thiên Nguyên. Thế mà nụ cười này, theo Chu Thiên Nguyên lại là có chút âm u. Khủng bố, điều này làm hắn toàn thân lông tơ đều là run rẩy lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Thiên Nguyên trầm giọng nói. Cũng không là muốn làm gì, chính là một số thời khắc, dù sao cũng phải muốn đánh đổi một số thứ. Hạ Minh thân hình nhất động, nói đạo tàn ảnh lấp lóe, hóa thành một đạo quang mang đồng dạng, nhanh như thiểm điện hướng về Chu Thiên Nguyên chạy đi. Cái này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Thế mà, giờ khắc này Đồ Thiên Đủ cũng là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, làm càn, ông. Đồ Thiên Đủ vung tay lên, giận quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Ngay tại Hạ Minh mới vừa tới đến Chu Thiên Nguyên bên người chốc lát, Đồ Thiên Đủ cũng là nhất trưởng hung hăng đánh ra. Nếu là Hạ Minh cố ý để cái này Chu Thiên Nguyên chết lời nói, Hạ Minh cũng sẽ nhận Đồ Thiên Đủ một trưởng này. Một trưởng này nếu là bị vỗ trúng, chỗ nào sợ là Hạ Minh, đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hạ Minh sầm mặt lại, lúc này thân hình tại cái này không trung cưỡng ép biến hóa phương hướng, sau đó trở tay nhất trưởng, cùng cái này Đồ Thiên Đủ hung hăng đối đụng nhau. Ông, song trưởng tiếng va chạm cũng là tùy theo vang vọng, nương theo lấy trầm đục âm thanh truyền ra. Hạ Minh nhịn không được lui lại hai bộ, bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, chân này trưởng lâm vào nửa phần. Hạ Minh cái này mới đứng vững thân hình. Hạ Minh con mắt màu đen bên trong phun lên sắc bén, hắn trực câu câu nhìn về phía cái này Đồ Thiên Đủ. Dám can đảm giết ta Thổ Linh Tông đệ tử, tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn a. Đồ Thiên Đủ trong mắt cũng là toát ra một chút nồng đậm sát ý. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy đều là đối Đồ Thiên Đủ mỉa mai cùng chế giễu, lạnh nhạt nói, hắn muốn giết ta, ta giết hắn, cái này có lỗi a. Tại chỗ người nghe vậy đều là trầm mặc không nói. Xác thực, cái này Chu Thiên Nguyên muốn giết Hạ Minh, mà Hạ Minh cũng muốn giết Chu Thiên Nguyên. Trên lý luận tới nói, giữa bọn hắn không có ai đúng ai sai. Sai thì sai tại giữa bọn hắn lập trường khác biệt, giữa bọn hắn thực lực khác biệt. Trên thế giới này, căn bản cũng không có ai đúng ai sai, chỉ có thực lực phân chia. Miệng lưỡi bén nhọn, Đồ Thiên Đủ cũng là tuôn ra một chút sát ý. Hạ Minh hai người vẫn luôn là ở chỗ này, Hiển nhiên hai người này đạt được không ít chỗ tốt. Ai cũng không biết hai cái này ra hỏa đến cùng được cái gì dạng chỗ tốt. Cũng không biết thiên hình truyền thừa đến cùng phải hay không bị hai người này cho đạt được. Nếu không phải như vậy, bọn họ tới nơi này chẳng phải là không có cái gì đạt được. Hạ Minh nhún nhún vai, cùng cái này đồ thiên đủ đối mặt lên. Hồn nhiên không sợ, cái này kiệt ngao chi khí, cũng là khiến đồ thiên đủ có chút tức giận. Đồ thiên đủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt âm lãnh, hiện tại đưa ngươi ở chỗ này thu hoạch được đồ vật toàn bộ giao ra. Ta có thể cho ngươi rời đi nơi này. Đồ thiên đủ lạnh lùng nói. Hạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt màu đen bên trong tuôn ra một chút hỏa nhiệt. Hắn nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt đồ thiên đủ. Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa một số khiến lòng run sợ quyết định. Tại trận này bên trong, vang vọng ra, chỉ bằng ngươi, đúng quy cách sao? Ông, đúng quy cách sao? Ba chữ này cũng là tại bên trong hang núi này truyền ra. Tất cả mọi người là có thể cảm giác được. Giờ khắc này không khí dường như đều là vào lúc này ngưng kết xuống tới. Loại kia bầu không khí cũng là căng cứng đến cực hạn. Tại chỗ người đều là dừng thân hình. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn về phía cái kia đạo nhìn như gầy gò bóng người. Đồ thiên đủ nhìn qua phía trước, ánh mắt kia kiên định không có chút nào ba động. Hạ Minh sắc mặt hơi hơi biến đến âm trầm xuống, đen nhánh con ngươi bên trong sát ý cứng là biến đến càng thêm nồng đậm. Ngươi là đang tìm cái chết. Đồ thiên tề lẫm tiếng nói. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy đồ thiên đủ, hắn đã nghiêm chỉnh không muốn lại cùng đồ thiên đủ nói nhảm. Hạ Minh cước bộ một bước, hắn lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt đồ thiên đủ. Đã như vậy liền ra tay đi. Nói tiếp đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì nói lại nhiều, đối phương cũng sẽ không để mắt hắn. Cho là hắn thực lực thủy chung là không bằng cái này đồ thiên đủ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy đồ thiên đủ, không có chút nào sợ hãi. Đồ thiên đủ là rất lợi hại, nhưng cái này mà không phải hắn phải sợ lý do. Đồ thiên đủ thần sắc hơi hơi sóng động một cái, chỉ là cái kia sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Hắn duỗi ra cái kia thon dài tay cầm, chỉ bất quá hắn bàn tay này xem ra có chút vàng như nến sắc, mà lại có chút thô ráp. Tại bàn tay này cùng ngón tay liên tiếp địa phương càng là xuất hiện một chút vết chai. Tuy nhiên tay cầm có chút thô ráp, cẩn trọng, nhưng lại ẩn chứa kinh người lực sát thương. Đã ngươi muốn tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Đồ thiên đủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh nhìn một chút. Lạnh hừ một tiếng, chợt tất cả mọi người chính là đột nhiên cảm nhận được đồ thiên tề thân thượng nguyên khí đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Cái kia cỗ kinh người khí tức dường như bị một loại nào đó hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng đối với đồ thiên đủ tay cầm tụ tập mà đi. Ong ong, bởi vì cái này nguyên khí quá mức cuồng bạo, vì vậy dẫn động trong không khí gió lốc phun trào, thổi không khí đều là ong ong tác hưởng. Cái này đồ thiên đủ quần áo cũng là tại thời khắc này theo gió mà động. Đồ thiên đủ cử động này bị vô số người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là thần sắc kịch biến, có người thậm chí nhịn không được lên tiếng kêu đi ra. Đồ thiên đủ thực lực thật mạnh, đồ thiên đủ chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ, muốn tiến vào tiên thiên liền cần đem thiên địa kiều xà nhà mở ra, nếu là không đánh khai thiên địa cầu nối thì là vĩnh viễn không cách nào tiến vào cái này tiên thiên cảnh giới. Cái này đồ thiên đủ chính là đánh thông thiên địa cầu nối cao thủ. Cái này hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa kém cách xa vạn dặm. Có thể nói, cái này Hạ Minh cùng đồ thiên đủ ở giữa kém cách xa vạn dặm. Hai người ở giữa cũng căn bản không thể so sánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.